Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 519, còn nhỏ Julia. Vậy ngươi muốn tiếp nhận loại nào truyền thừa? Cái này, ta muốn tại cùng ta xứng đôi độ cao chức nghiệp bên trong. Làm ra lựa chọn, thời đại này, cần phải có một bộ sàng chọn chức nghiệp truyền thừa chuyên nghiệp quá trình A. Gặp Kaguya nhìn mình, Julia đi theo đáp, đúng là dạng này, quyết định của ngươi, nhưng thật ra là thời đại này dự bị những người tu luyện phổ biến ý nghĩ. Tất cả mọi người hy vọng đang thỏa mãn chức nghiệp xứng đôi độ dưới điều kiện. Làm ra càng thích hợp chính mình tâm ý lựa chọn, hồ tương đương vậy là tốt rồi, để sau hãy nói, hiện tại không vội. Kaguya lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đai Ly thấy thế cũng không nói cái gì. Kaguya năng lực đã toàn diện lại pha tạp, xác thực rất khó tại chỗ đem chức nghiệp xác định được. Mà Yukari tình huống đại khái cũng là như thế. Tại không có tham khảo tình huống dưới, vô căn cứ để các nàng lựa chọn, có chút ép buộc. Ngươi đây, hồn sư lời nói đều là đơn thuần cảnh giới tu luyện, chưa từng rèn luyện năng lực cá nhân cùng kỹ thuật. Ngoại trừ thấp cảnh giới thời gian học tập một ít võ kỹ, bình thường ngươi cũng tại dùng năng lực của chúng ta tác chiến. Hiện tại làm như thế nào tuyển? Yukari lời nói vừa nói ra khỏi miệng, liền rời đi mọi người chú ý. Đối với đáp án của vấn đề này, tất cả nữ hài đều muốn biết. Đai Ly trong lúc nhất thời cũng rất khó khăn. Nhìn như vậy đến, ta tựa hồ lựa chọn nghề nghiệp gì đều được, chỉ cần xứng đôi độ cao, sức chiến đấu mạnh chức nghiệp đều thích hợp ta. Dù sao vô luận như thế nào tuyển, đều muốn bắt đầu từ số 0, một lần nữa quy hoạch phong cách chiến đấu cùng sáo lộ. Phát hiện điểm ấy về sau, Đai Ly lập tức không quan trọng, coi là người yêu thích cùng chức nghiệp cường lực trình độ, liền có thể quyết định lựa chọn thời điểm. Như vậy chỉ cần đem mục tiêu đặt ở tốt nhất những cái kia trên chức nghiệp là được rồi. Kỳ thật các ngươi hiện tại chuyển tu chức nghiệp hệ thống cũng rất đơn giản, cảnh giới không cần quan tâm, chỉ cần đem từ một cấp đến cấp 9 chức nghiệp năng lực nắm giữ, đằng sau liền nước chảy thành sông, trực tiếp có thể có được thánh cấp chiến lực. Julia lúc này xen vào một câu miệng, ngươi nói là thần cấp đằng sau không cần luyện, vẫn là chỉ tu bản nguyên cùng quy tắc liền có thể? Đai Ly ánh mắt sáng lên, không sai, hơn nữa lấy các ngươi bây giờ đối với lực lượng, đối với năng lực khống chế tới nói, trùng tu cần phải rất nhẹ nhàng. Quá trình tu luyện đại khái sẽ thuận buồm xuôi gió, nước chảy thành sông. Julia tiếp tục báo tin vui, giải thích như vậy một lần, mọi người vốn trong lòng lo lắng địa phương lập tức thanh minh, tâm tính thả lỏng, đám người đối với chuyện sau đó càng phát ra mong đợi. Lúc đầu lựa chọn cường hóa cải tạo quy tắc, lúc này có thể để cho ba vị u hồn muội tử hết thảy được lợi, đem năng lực bản thân hoàn toàn phát huy ra. Có thể thấy được Lily rất có dự kiến trước. Về phần Đai Ly chính mình, phải chăng muốn trùng tu một loại khác quy tắc, hắn còn chưa làm ra quyết định. Dù sao chờ ba vị u hồn muội tử triệt để biến thành nhân loại, không cách nào cùng mình hợp thể lúc tác chiến, chiến tranh cũng theo đó cùng nhau mất đi, tạm thời suy yếu một đoạn thời gian, hoàn toàn không thành vấn đề. Vui thích mặc sức tưởng tượng xong tương lai, sau đó đám người đối với truyền thừa thu thập kế hoạch, tiến hành một phen thương thảo. Tại chiến tranh tiền kỳ, thế cục còn không có sập bàn thời điểm, muốn thu thập chức nghiệp truyền thừa, thủ đoạn còn cần dịu dàng một chút. Ngược lại là đến tai nạn triệt để giáng lâm, mọi người chỉ lo bảo toàn tính mệnh thời điểm, hết thảy nan đề đều tương nghênh lưỡi đao mà hiểu. Đai Ly không tin. Lúc kia còn có người gắt gao ôm tài sản không thả, mệnh đều không có sắp có, ai còn có thể nhớ lại những cái kia tử vật tốt. Trao đổi tiến hành đến một nửa, Đai Ly đột nhiên cảm giác được có một cái lạ lẫm nguồn năng lượng tới gần. Tiếp lấy hắn lập tức dùng ánh mắt ra hiệu mọi người. Đem chủ đề phóng tới thường ngày nói chuyện phiếm đi lên. Đồng thời làm bộ không có phát hiện đối phương. Cùng các cô gái trò chuyện lửa nóng. Âm thầm lại một mực tại căng chằm chằm cửa ra vào vị trí. Đợi một hồi, tại mọi người có chút buồn bực. Cũng có chút ánh mắt cảnh giác dưới. Một cái đầu nhỏ phút chốc từ ngoài cửa lớn xông ra. Đáng yêu khuôn mặt, hai mắt thật to, còn có cái kia sinh động hoa trắng nhỏ ánh mắt. Chính là người biết chuyện không nói lời nào. Mọi người đều biết A là ai. Nửa người núp ở phía sau cửa, vẻn vẹn thò đầu ra quan sát tình huống nhỏ Julia. Phát hiện mọi người vậy mà trong nháy mắt phát hiện chính mình. Đem ánh mắt nhất trí nhìn lại, nàng biến thành có chút khẩn trương, nhưng là vẫn như cụ ép không qua trong lòng qua hiếu kỳ. Nhỏ Julia, tới ca ca bên này, có đường ăn ăn a tương đương, Đai Ly hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Hứng thú giạt rào đùa lấy tiểu la lị. Sau đó, manh manh nhỏ Julia vậy mà thật chạy tới, không có chút nào sợ người lạ. Đai Ly lúc đầu còn không có phản ứng qua tới, đợi đến tiểu la lị ở trước mặt hắn đứng vững, nâng lên đầu dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua thời điểm. Hắn lúc này mới hội ý, đem trên bàn món điểm tâm ngọt xuất ra một phần, đưa cho lòng tràn đầy vui vẻ nhỏ Julia, cho ăn thành công, chỉ lo ăn đồ ăn vặt la lị, cũng không để ý Đai Ly sờ lấy nàng đầu tay, thậm chí nàng sẽ còn theo bản năng thuận bàn tay lớn cọ hơn mấy lần. Cực kỳ giống mèo con. Cho mọi người manh đến không muốn không muốn. Hoa tương đương quá đáng yêu. Đây chính là phong ma tộc tiểu công chúa. Nhỏ Julia sao? Thật sự là một con siêu manh la lị. Tại lớn Julia có chút bận tâm. Lại có chút ánh mắt phức tạp dưới. Miko hung hăng ôm lấy tham ăn tiểu la lị. Níu lấy nàng hài nhi mập khuôn mặt, chính là đủ loại xoa bóp. Nhỏ Julia bị cái này đột ngột cử động giật nảy mình. Tiếp lấy lại bị xoa đến oa oa kêu to. Thẳng đến gặp nàng tựa hồ có khóc lên xu thế, Mikoto lúc này mới buông tha nàng. Các người a tương đương thật sự là không có một điểm chính hình. Cả ngày chỉ biết khi dễ người vợ con nữ hài. Không muốn cho nàng ăn quá nhiều đồ ngọt, tỉnh dài ra sâu răng, một tay lấy nước mắt đầm đìa con nhỏ bản chính mình nắm vào trong ngực. Để có chút không biết làm sao nàng một lần nữa tìm tới một cái dựa vào. Cảm giác được đại tỷ tỷ trên thân truyền đến hết sức quen thuộc lại thân thiết khí tức. Tiểu la lị lúc này mới buông xuống nhấc lên tâm, lần nữa ôm đồ ngọt bắt đầu gặm. Để Julia có chút giờ khóc giờ cười. Hắc hắc tương đương sợ cái gì. Dù sao đứa trẻ đều là nhớ ăn không nhớ đánh. Chúng ta cho thêm nàng điểm ăn ngon. Nàng còn không phải sẽ lập tức đụng lên đến. Hoàn toàn không cần lo lắng dọa sợ tiểu bằng hữu. Mikoto có chút xem thường. Ở trong mắt nàng Kaguya chính là như thế tới. Gặp Mikoto tựa hồ có ý riêng. Kaguya lập tức nhớ tới những năm qua bị khi phụ kinh nghiệm. Đối với trước mắt cùng chính mình đồng dạng tham ăn nhỏ Julia, lập tức cảm thấy thân thiết, đụng lên đi nhéo nhéo tiểu la lị khuôn mặt, xúc cảm quả nhiên rất tốt. Kaguya cũng coi như biết thường ngày chính mình, vì sao đều là đảm đương bị xoa bóp nhân vật, ai bảo cái kia hài nhi mập khuôn mặt. Để cho người ta yêu thích không buông tay đâu tương đương dù cho bị Julia bảo hộ trong ngực. Tiểu la lị cũng không có đào thoát bị không ngừng nắm mặt khổ cực vận mệnh. Mikoto xong đổi Kaguya, Yukari xong đổi Đai Ly, cũng liền ôn nhu Emilia không có khi dễ tính toán của nàng. Những người khác tại nhỏ Julia trong lòng, lưu lại ấn tượng khắc sâu, bất lực ngăn cản một màn này. Julia chỉ có thể tận lực an ủi khi còn bé chính mình, không cho nàng tâm tình quá mức khó chịu. Cũng may thức ăn ngon lực hấp dẫn, đối với 4-5 tuổi, tuổi tác tiểu la lị xác thực rất mạnh. Tại Julia chọn lấy chút không phải quá ngọt đồ ăn vặt đưa cho nàng về sau. Bị khi phụ đến muốn khóc nữ hài, lập tức lần nữa vui vẻ ra mặt. Hì hì, tương đương ngươi xem đi. Không để ý đến mặt mũi tràn đầy trêu chọc Mikoto, chỉ cấp nàng cái trước mắt liếc xéo. Julia sờ lên tiểu la lị thuận hoạt tóc, sau đó ôn nhu hỏi, nhỏ Julia, ngươi vì sao đến chúng ta nơi này? Không phải là lạc đường đi, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Nghe vậy, tiểu la lị lúc này mới từ thức ăn ngon trong lồng ngực ngẩng đầu lên. Giòn tan đáp, không cần, đại tỷ tỷ, ta là nghe mẫu thân nói, nơi này có trở về tộc ta một vị tiền bối tỷ tỷ. Hơn nữa còn cùng ta là cùng tên, ta mới nghĩ đến nhìn một chút. Thì ra là thế, bất quá chạy loạn lời nói, bị người khi dễ, không ai có thể cứu ngươi a tương đương, không phải có đại tỷ tỷ tại sao? Tỷ tỷ ngươi hẳn là vị kia cùng ta cùng tên tiền bối đi. Cho ta cảm giác rất thân thiết đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.